Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, băng cùng hỏa tranh tài. Thừa dịp 3 ngày nghỉ kỳ, Lý Thống Phạm mang theo cha mẹ du khắp cả thành phố Madrid to to nhỏ nhỏ, phong cảnh điểm cùng mua sắm nơi, bởi vì bồi tiếp cha mẹ, lão Lý lần này ngoại lệ không có cải trang trang phục. Người suy nghĩ một chút, bồi tiếp cha mẹ còn xuyên cùng người mặc áo đen tự. Thật là nhiều nháo tâm. Cứ như vậy, mỗi đến một chỗ đều có fan bóng đá yêu cầu chụp ảnh chung ký tên. Một ít năm lâu một chút cổ động viên lại tràn đầy phấn khởi địa yêu cầu cùng người điên ly cha mẹ chụp ảnh chung. Cha Lý Anh vừa mới bắt đầu còn có chút không vui. Mẹ Hà Phượng trừng mắt, thật vất vả ra tới một lần, thế nào cũng phải chừa chút niệm muốn trở về. Chiếu cái tương, lại không phải muốn ngươi lên núi đao xuống chảo dầu. Vũ Vi nhà đầu nói rất đúng. Hai ta cao hứng, nhi tử cũng có thể yên tâm đưa chúng ta trở lại. An tâm làm việc không phải. Đến sau đó, cùng hai vị lão nhân chụp ảnh chung người càng ngày càng nhiều. Lý Thống Phạm trái lại bị lạnh nhạt, đứng ở một bên chỉ để ý hướng về trong hình ký tên. Hai vị lão nhân đối với nhi tử ở nước ngoài như thế được hoan nghênh cảm thấy khó mà tin nổi. Trên mặt quải tràn đầy đều là từ trong đáy lòng tản mát ra nụ cười. Lý Thống Phạm cố ý dậm chân một cái. Cha mẹ, các ngươi mị lực không giảm năm đó a. Nhi tử đố kỵ rồi. Tiểu tử thúi này, hai ngày hạ xuống, cha mẹ phố lớn ngõ nhỏ địa đi chơi. Thể lực có chút theo không kịp. Ngày thứ ba mua món ăn, chuẩn bị ở nhà, đại yến tân khách. Để Lý Thống Phạm gọi điện thoại, đem thác lạc tây đường, thẻ bạch địch Henry cùng Elena mấy cái quen biết người nước ngoài xin mời đến nhà tới dùng cơm. Đương nhiên, không ít đạt được mẹ trong miệng Vũ Vi nha đầu. Thác lạc tây đường ba cái nước ngoài lão vừa nghe lại có cơ hội quỵt cơm. Một hồi ban hùng hục địa chạy tới, bởi vì biết lão Lý cha mẹ hai ngày nay muốn về nước, đều chuẩn bị lễ vật nhỏ. Đến là được rồi, thích ăn bác gái làm cơm. Sau đó đến Trung Quốc thời điểm, tới nhà, mỗi ngày làm cho các ngươi ăn. Mẹ Hà Phượng là cái người thích náo nhiệt, đã bắt đầu đại tát thiệp mời. Ok, nhất định đi, Lolita Elena một mặt dư vị vô cùng vẻ mặt. Đáp ứng so với ai khác đều thoải mái. Ta thích ăn giết lợn món ăn, kho giò, còn có mì nguội. Sau 3 ngày, Thác Lạc Tây Đường cùng Elena hai người đưa Lý Thống Phạm cha mẹ về nước. Nguyên bản chỉ cần đường một cái liền được rồi. Ai biết mẹ Hà Phượng rất yêu thích Elena cái này nước ngoài cô nàng. Miễn cưỡng địa nhận một cái con gái nuôi. Lão Lý vừa nhìn, thôi, mấy ngày lại thêm một cái thân thích. Thẳng thắn a, cùng đi đưa đi. Ngày 18 tháng 2. Real Madrid sân nhà 3, không đánh bại đội yếu Celta. Beckham đá phạt lập cú đúp, Ronaldo thêm gấm thêm hoa. Cuộc tranh tài này đối với Real Madrid tới nói chỉ là một cái làm nóng người. Sau 3 ngày Champions League vòng thứ nhất vòng knockout chiến mạc kéo dài, đội bóng bay tới nước Đức Bremen cảng thị khiêu chiến Bundesliga lâu năm đội mạnh Vân Anh Vũ Quân. Đoàn đạt Bremen. Nói tới Werder Bremen, rất nhiều người đều cho rằng nó chỉ là một cái đơn thuần câu lạc bộ bóng đá. Nhưng tình huống thật là, ngoại trừ bóng đá, nhà này thể dục hội còn tiến hành bóng ném, điền kinh, bóng bàn, thể thao cùng cờ vua chờ nhiều loại phong trào thể dục thể thao. Đương nhiên, bóng đá làm chủ, Werder Bremen cảnh giới là, nghệ nhiều không ép thân, không có nhiều nhất. Chỉ có thể có càng nhiều hơn. Mặc kệ là ở nước Đức vẫn là nước ngoài, đội tuyển Bundesliga bên trong Werder Bremen ở fan bóng đá bên trong nổi tiếng chỉ đứng sau Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Bởi vì anh Vũ Quân đoàn là châu bò thế tiến công bóng đá người theo đuổi, tuy rằng bọn họ không có đạt đến Barcelona như vậy độ cao, thế nhưng mỗi khi có thể đá ra làm người trố mắt ngoác mồm điểm số lớn. Liền ngay cả Bayern Munich cũng từng bị bọn họ năm bóng trở lên nhục nhã quá. Đương nhiên, Nơi này điểm số lớn cũng không chỉ ý vị này điểm số lớn thắng trận. Tương tự mang ý nghĩa điểm số lớn thua bóng. Có thể nói như vậy, anh Vũ Quân Đoàn chính là một cái thần kinh đao. Trong trận đấu đá thuận có thể người cản thì giết người. Phật chặn giết Phật, nhưng nếu như không thuận, liền ngay cả giải hạng 2 Đức đội bóng cũng có thể ở trên người bọn họ đâm mấy cái lỗ thủng. Đối với như vậy đội bóng, người vĩnh viễn không cách nào biết nó sẽ ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong dâng ra sao, đặc sắc biểu hiện. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm đang đối mặt Werder Bremen lúc vẫn là biểu hiện vô cùng cẩn thận. Ngoại trừ cách đá điên cuồng, để lão Lý đối với đội bóng này sản sinh kiêng kỵ cũng bởi vì một người Thomas Saab. Saab là Werder Bremen câu lạc bộ trong lịch sử kế Otto đại đế Rehago sau khi lại một cái truyền. Kỳ tính huấn luyện viên. Nếu như nói Rehago là Bremen huy hoàng người khai sáng, như vậy Saab chính là Hán Quang Vũ đế lưu tú như thế thiên tài phục hưng người. Làm cầu thủ, đảm nhiệm hậu vệ Thomas Saab đem cẩn trọng vì là Bremen hiệu lực 16 năm ra trận 262 thứ đánh. Vào 13 hạt ghi bàn, 93 đến 94 mùa giải, Saab lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên thân phận vì là Bremen đá cái cuối cùng mùa giải. Năm thứ 2 giải nghệ, trở thành Bremen nghiệp dư đội huấn luyện viên, dạy học nghiệp dư đội bóng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến 98 đến 99 mùa giải, rốt cục nhiều năm con dâu ngao thành bà, Saab đại thúc tiếp nhận mang đội thành tích gay gâu. Maga trở thành Werder Bremen huấn luyện viên. Bắt đầu rồi anh Vũ Quân Đoàn Saab thời đại. Cũng ở làm mùa giải liền ngoài dự đoán mọi người địa đánh bại Bayern Munich đoạt đi cúp bóng đá Đức. Quán quân, Thomas Saab huy hoàng nhất thành tựu tại 03-04 mùa giải. Mang đội đạt được Bundesliga cùng cấp thi đấu song quan vương. Cũng bị bầu thành nước Đức bóng đá năm 2004 hàng năm nhân vật. Tuy rằng không có Mourinho cuồng ngạo chói mắt, cũng không bằng Rijkaard phong độ phiên, thế nhưng này cũng không trở ngại châu Âu truyền thông đem Saab cùng người điên Ly đặt ở cùng một chỗ so sánh, bởi vì Thomas Saab cùng người điên Ly tính cách cử chỉ hoàn toàn ngược lại. Lại như băng cùng hòa, một cái lạnh nhạt thanh tịch, một cái lộ liễu cực nóng, đồng dạng là giới bóng đá huấn luyện viên giới trẻ trung phái nhân vật thủ lĩnh. Cùng người điên Ly không giống nhau. Saab phi thường biết điều. Thomas Saab làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là thanh âm nói chuyện rất nhẹ. Đệ nhị ấn tượng là nói rất ít nói. Đối với này, Thomas Saab nói, đánh giá một cái huấn luyện viên là xem thành tích của hắn, mà không phải nghe hắn tự biên tự diễn. Biết điều Thomas Saab sẽ không hết sức tìm kiếm bị biểu. Dương. Bất luận là chính mình sinh nhật vẫn là dạy học Bremen 10 đầy năm ngày kỷ niệm, Thomas Saab đều không có cử hành bất kỳ công khai kỷ niệm hoạt động. Ở năm 2003 đến năm 2004 mùa giải thu được song quan vương thời điểm, Thomas Saab càng là ngoài dự đoán mọi người bình địa tĩnh. Làm Klopp liều lĩnh địa vọt vào sân bóng cùng cầu thủ ôm ấp thời điểm, Thomas Saab chỉ là một người lẳng lặng mà say sưa với cảnh tượng trước mắt. Bremen cổ động viên đều hy vọng nhìn thấy cầu thủ đem Thomas Saab ném lên trời náo nhiệt màn ảnh. Nhưng là làm Borowski cùng Bormann chuẩn bị như thế làm ra thời điểm, Thomas Saab cười từ chối. Cùng đối phương huấn luyện viên trưởng theo lệ nắm tay chi sau khi Saab bắt đầu một người ở trống trải sân vận động Olympico chậm chậm đi dạo. Mặc cho fan bóng đá làm sao hô to tên của hắn. Cầu thủ thế nào muốn đem hắn kéo vào cuồng hoan đại dương. Thomas Saab trước sau không hề bị lay động. Có điều lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử Lý Thống Phạm biết đoạn này điển cố sau khi. Ác ý địa cho rằng. Saab đại thúc tinh tướng thần công so với chủ và thợ còn cao hơn một tầng cảnh giới A. Muốn không chủ và thợ quay đầu lại cũng nhẹ như mây gió một hồi. Kicker tạp chí dùng cực lớn văn chương tỉ mỉ hướng về cổ động viên nước Đức giới thiệu so. Sánh người điên Ly cùng Thomas Saab dạy học đặc điểm cùng chiến tích. Cũng cuối cùng dùng một câu nói như vậy kết thúc đưa tin. Mặc dù là hai chi đồng dạng theo đuổi thế tiến công bóng đá đội ngũ sắp sửa đụng vào nhau. Thế nhưng hai bên huấn luyện viên nhưng tính cách khác biệt. Thiện ở sáng tạo kỳ tích, Thomas Schaaf cùng bản thân liền là kỳ tích người phát ngôn người điên. Lý, đem vì chúng ta mang đến một hồi băng cùng hỏa tranh tài. Làm nước Đức sách báo. Chúc Schaaf vận may. Hiển nhiên, tuy rằng anh Vũ quân đoàn chiếm cứ ưu thế sân nhà. Thế nhưng kicker cũng không quá xem trọng Werder Bremen thủ thắng. Huấn luyện viên trưởng xác thực rất trọng yếu. Thế nhưng hai đội bóng chênh lệch rõ ràng. Huống chi người điên ly tựa hồ. Thật giống. Có thể. Nên không thể so sáp kém. Ngày 21 tháng 2. Có thể chứa đựng 50.000 người Weser sân bóng không còn chỗ ngồi. Real Madrid sân khách khiêu chiến Werder không đến thi đấu chính đang khí thế hừng hực địa tiến. Hành. Hai chi đồng dạng lấy tấn công tăng trưởng đội bóng đụng vào nhau. Mắt không kịp nhìn công phòng thủ tiết tấu cùng hoa cả mắt phối hợp để trên khán đài cổ động viên. Như mê như say, thi đấu cùng châu Âu phần lớn truyền thông ở lúc trước dự đoán như vậy. Ngoại trừ tấn công vẫn là tấn công. Người điên ly có người điên ly kiêu ngạo. Thomas Schaaf cũng có thuộc với sự kiên trì của chính mình. Toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 55. Trong sân bóng truyền đến một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bremen tiền đạo Klose nhận được hậu vệ cánh Fritz đường biên truyền vào trong. Lực ép Koluka đầu chùy ghi bàn. Trên sân điểm số 2-3, đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau. Người điên ly Real Madrid tạm thời lấy một bóng ưu thế dẫn trước. Bên sân, Lý Thống Phạm đứng ở ghế dự bị trước không nhịn được lắc đầu một cái. Quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa ngồi ở huấn luyện viên Bremen chỗ ngồi nhẹ như mây gió. Thomas Schaaf, thầm mắng một tiếng, đệt, ca thần quá con mẹ nó châu bò. Như thế đơn giản phối hợp đều có thể bị hắn nắm lấy cơ hội đỉnh đi vào một cái. Quả nhiên là FM2007 hệ thống sắp xếp ra tiền đạo vị trí 5 đại thần như thế cầu thủ một trong. Từ thi đấu vừa bắt đầu. Real Madrid liền dựa vào Van Nistelrooy cùng Ronaldo ghi bàn trong vòng 10 phút đạt được mộng ảo. Bắt đầu, tiếp theo David Beckham vị này đá phạt đại sư lần thứ 2 tế lên độc bộ giang hồ đá phạt tuyệt kỹ. Viên Nguyệt Loan đao, một cái tiêu chuẩn bếp đường vòng cung xuyên thủng Bremen thủ môn Vizier 10 ngón tay. Tỷ số mở rộng đến 3-0. Lão Lý lúc đó còn từng đứng ở bên sân cười trên sự đau khổ của người khác địa cảm thán. Nghề nghiệp cầu thủ quả nhiên là một đám trở mặt so với lật sách còn phải nhanh vô liêm sỉ nam A. Hiệp 1-0-3 lạc hậu. Đổi làm bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều nên suy nghĩ một chút phòng thủ vấn đề. Thế nhưng Sáp đại thúc nhưng ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền dứt khoát kiên quyết địa dùng sức mạnh. Tráng bổ đào nha trung phong Hugo Almeida thay đổi trung vệ Poulsen. Cực kỳ phong cách địa dơ lên tuyệt địa đại phản kích cờ xí. Hiệu quả lập tức rõ ràng. Có ca thần danh xưng FM2007 nổi danh tiền đạo Closer thống trị quả nhiên như là hạp ca phấn như thế. Đột nhiên bạo phát, trong vòng 5 phút lập cú đúp. Tất cả đều là thông qua đơn giản đường biên cầu thủ đến cuối truyền vào trong dùng hắn châu bò đầu. To đập vào đi, ca thần xuất thế, đánh đầu vô địch, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.